Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, lượng nghi kiếm trận, mà chẳng thể làm gì khác, tự nhiên là muốn giết chúng ta, tiện thể đoạt chúng ta túi càn khôn, Lục Vũ quyết định thật nhanh, lôi kéo Mộc Thi Vũ bỏ chạy, thực sự là quá hèn hạ, Mộc Thi Vũ có vẻ rất tức giận. Nàng xem như là gặp được thế gian hắc ám một mặt. Lục Vũ lại không có chút nào tức giận, nhàn nhạt nói ra, tức giận cái gì, bọn họ là tới giúp chúng ta chiếu cố, giúp chúng ta chiếu cố. Mộc Thi Vũ có chút nghe không hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn một cái Lục Vũ mặt sắc, lại còn ở Lục Vũ mặt trên, lên, phát hiện một nụ cười. Lúc này là lúc nào rồi? Lục Vũ lại còn cười ra tiếng. Phía sau vang lên Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình dồn dập truy kích tiếng. Lục Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta đấy. Tốc độ của ngươi còn nhanh bất quá chúng ta. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình đã bại lộ mục đích của chính mình. Cái kia cũng không có cái gì tốt che giấu. Siêu, siêu, phía trước là Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đang chạy vội. Phía sau là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình ở truy kích. Rất nhanh, Mộc Thi Vũ liền phát hiện có gì đó không đúng lắm. Bởi vì nàng phát hiện Lộc Vũ cư nhiên không phải chạy ra ngoài. Ngược lại còn hướng dãy núi sâu chỗ chạy. Cái này dưới cái nhìn của nàng, đơn giản là chịu chết. Lúc đầu bọn họ nếu như một đường chạy ra dãy núi, chỉ cần thấy được Lý Duy Tân thành chủ người, cái kia Trúc Vân Phi chỉ sợ cũng không tiện giết người lung tung. Nhưng nếu như là tiếp tục hướng dãy núi sâu chỗ chạy, chẳng phải là làm cho Trúc Vân Phi bắt rùa trong hũ. Dù sao tu vi chênh lệch đặt nơi ấy, thời gian lôi kéo trường, nhất định là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình truy kích đi lên. Lộc Vũ, chúng ta, Mộc Thi Vũ rất sợ Lộc Vũ là lầm. Hảo tâm nhắc nhở Lộc Vũ, lại lập tức bị Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ cho Mộc Thi Vũ một cái nhãn thần, ý bảo Mộc Thi Vũ không cần nói. Ngươi, Mộc Thi Vũ theo Lộc Vũ ánh mắt kia thấy được tự tin. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ tuyệt đối không phải chạy nhầm phương hướng, mà là cố ý gây nên. Chẳng lẽ Lộc Vũ còn có cái gì kế hoạch? Mộc Thi Vũ trong lòng mặc dù gấp, thế nhưng nghĩ đến lấy trước như vậy nhiều lần Lộc Vũ đều là tính trước kỹ càng. Điều này làm cho nàng cũng hơi chút bình tĩnh xuống. Không lâu sau chi về sau, Mộc Thi Vũ động tất Lộc Vũ kế hoạch. Bởi vì hắn phát hiện Lục Vũ chạy về phía địa phương chính là một cái quen thuộc địa phương. Phía trước, Huyết Bảo Nhân thì ở phía trước cái kia mảnh nhỏ trong núi rừng. Cái này lúc, Lục Vũ đưa cho Mộc Thi Vũ một cái thiên tài địa bảo. Chờ chút liền dùng nó, Lục Vũ thấp nói rằng. Được, Mộc Thi Vũ thập phần tín nhiệm Lục Vũ. Cũng không đi hỏi cái này thiên tài địa bảo là cái gì. Cái này thiên tài địa bảo chính là vô cực tâm quả. Có che giấu khí tức kỳ hiệu. Đương thời Lộc Vũ tiến nhập tổ miếu lúc. Từng dùng qua vô cực tâm quả. Sợ bị Lam Cổ tiên tử nhận ra. Người chỉ cần dùng cái này vô cực tâm quả. Là có thể ẩn giấu bất kỳ khí tức. Siêu. Siêu, thân ảnh của hai người nhanh chóng chui vào đến rồi trong núi rừng. Phía sau, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình truy kích qua đây. Ở mảnh này trong núi rừng bỗng nhiên mất đi Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ hình bóng. Hai người rõ ràng cho thấy trốn tránh đến nào đó cây phía sau. Hết lần này tới lần khác không cảm ứng được bất kỳ khí tức. Hai người cũng không biết dùng cách gì, lại đem hơi thở của mình cho ẩn nặc. Thạch Lan Hình đảo mắt chung quanh, kêu lên, sư huynh, bọn họ người đâu, Trúc Vân Phi lạnh lùng nói ra, bọn họ muốn trốn là tuyệt đối không khả năng. Bọn họ đang ở trong núi rừng ẩn núp, muốn lừa dối qua cửa. Không có cửa đâu. Vừa mới dứt lời, hắn đã thôi động ra chính mình phi kiếm, hướng về phía trước rừng cây chính là một hồi cuồng chém. Thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng Trúc Vân Phi thực lực đến bực nào mạnh. Tức thì có một loạt cổ thụ bị chặt thành hai nửa, đổ xuống một mảnh. Không sai, cũng không tin bọn họ có thể vĩnh viễn trốn. Thạch Lan Hinh cũng xuất thủ, nàng am hiểu thi triển kiếm khí, trong tay linh khí tung bay, tức thì rơi ngàn điểm kiếm mang, bạch, bạch, giống như mưa rào cấp bách điểm, vung bãi mà xuống, rầm rầm rầm, chỉ nghe một chuỗi dài động tĩnh. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu đại thụ bị kiếm mang xuyên thủng ra lỗ thủng. Bọn họ trốn tránh ở mảnh này trong núi rừng. Chúng ta đây liền đem mảnh này sơn lâm cho săn bằng. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh có rất đầy đủ sức mạnh. Bọn họ ở thời điểm xuất thủ, một mạch cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến tình huống chung quanh. Một ngày Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ lộ ra nửa phần hình bóng. Bọn họ đem ngay đầu tiên thi triển tuyệt chiêu chặn giết. Nhưng mà không có thể chứng kiến Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ thân ảnh. Chợt cảm ứng được mặt khác một hung mạnh khí tức. Âu, cái gì yêu thú? Trong lòng hai người cả kinh, còn tưởng rằng đụng phải cái gì thú vương. Hơi thở này quá mức kinh khủng. Lại chợt nghe được một cái thâm trầm thanh âm. Là người nào gan to bằng trời, dám quấy rầy ta Kiệt Ma Tôn thu phục Thánh Ngọc? Cái này Thánh Ngọc chính là nên vì ta Thiên Ma Hoàng xuất thế mà cung cấp năng lượng. Đại thế thao thao, ai có thể ngăn? Có người. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Bọn họ không nghĩ tới ở dãy núi sâu chỗ còn có thể đụng tới người khác. Bọn họ đều không nghe minh bạch trong lời này ý tứ. Nhưng là lại có thể phán định ra thực lực của người này vô cùng khủng bố. Khí thế kia truyền vang ra, giống như là sóng lớn phát lệnh bọn họ cảm nhận được sâu đậm hàn ý. Bọn họ rất nhanh thì gặp được thanh âm chủ nhân. Kinh khủng huyết bảo nhân, vẹn vẹn là xem một chút, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng là ngược lại hấp một luống lương khí. Bọn họ là kiêu ngạo Thánh Diệu Học Viện thiên tài, thế nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Bọn họ đời này thật đúng là không có tình cờ gặp quá huyết bảo nhân như vậy đối thủ. Ngươi là ai? Trúc Vân Phi kiên trì hỏi. Hắn cảm ứng được huyết bảo nhân khí tức, rõ ràng là thiên thừa hóa linh cảnh. Huyết bảo nhân lại căn bản cũng không phản ứng Trúc Vân Phi. Chỉ là lạnh lùng nói ra, hết thảy dám mạo phạm ta Kiệt Ma Tôn người. Chỉ có chết, ngươi không nên hiểu lầm. Xin dừng tay, chúng ta bất quá là ngoài ý muốn qua đây. Vốn là truy sát hai người khác Trúc Vân Phi còn đối đãi giải thích. Bên kia Kiệt Ma Tôn cũng đã trải qua xuất thủ. Kiệt Ma Tôn một con huyết thủ, tay không liền xé mở một đạo màn máu. To lớn kia màn máu giống như là đại đao quét ngang. Đồng thời hướng Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đập tới. Sư huynh cẩn thận, Thạch Lan Hinh lập tức theo Trúc Vân Phi cùng nhau gia nhập đến đại chiến chung. Tuy là bọn họ rất không muốn cùng Kiệt Ma Tôn động thủ, thế nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống. Bọn họ nếu là không hoàn thủ, sẽ bị Kiệt Ma Tôn giết chết. Đơn giản một lần giao thủ, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng là liên tiếp lui về phía sau. Vừa lui nữa, tiếp nhận Kiệt Ma Tôn đạo này màn máu. Hai người bọn họ cổ tay tuy nhiên cũng bị chấn đắc tê dại. Một lần đơn giản giao thủ, liền làm cho bọn họ đã biết Kiệt Ma Tôn cường đại. Kiệt ma tôn cường đại không chỉ có là bởi vì thiên thừa hóa linh cảnh, cũng bởi vì cái kia huyết lệ hung ác chiêu thức. Cái này chờ chiêu thức, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Lượng nghi kiếm trận, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lập tức song kiếm hợp bích. Hợp tác mở ra chính mình Thánh Diệu Học Viện lượng nghi kiếm trận. Bạch, bạch, ở lượng nghi kiếm trận phụ trợ xuống. Hai người cuối cùng là đứng vững vàng đầu trận tuyến. Có thể miễn cưỡng ngăn trở Kiệt Ma Tôn màn máu. Hết chương.